Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ít ỏi của hai ngày còn lại. Cùng lúc đó, trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm, không ánh sáng mặt trời, Thư vật vờ ngồi tựa lưng vào vách tường ẩm ướt phủ đầy rêu, cả cơ thể dần mất đi sức lực vì những vòng dây thừng quấn quanh người cô chặt đến mức đã in hẳn lên da thịt đầy vết thâm tím. Hai ngày trôi qua là hai ngày cô được sống trong đặc ân, nói đúng hơn là hưởng những chiêu đãi cuối cùng dành cho một người sắp chết. Vì hơn ai hết, cô biết Ba Đen sẽ không để cô phải chết trước ngày hoàng đạo của hắn, cho nên hắn cho cô ăn ngon, cơm bưng nước rót đầy đủ. Nhưng những món ăn ngon ấy đối với Thư chỉ cảm thấy như nước lã, ăn nào có ngon miệng, nuốt vào cổ họng chỉ toàn nghe đắng ngắt. Ngày đầu, Thư phản ứng bằng cách bỏ ăn bỏ đói. Cô không mảy may đụng vào bất cứ thứ gì mà tên Ba Đen sai người đem đến. Nhưng đêm về cô lại đau khổ khi thấy hình ảnh của anh trai, của mọi người ở cô nhi viện, cả hình ảnh của Quân với Thanh đang tươi cười nhìn cô đầy trìu mến. Cô xúc động bật khóc và ý nghĩ phải sống sót len lỏi khắp tâm trí đang dần buông xuôi của cô. Nhất định cô phải kiên trì đến cùng. Bao nhiêu kiếp nạn cô đều đã vượt qua thì cớ gì lần này cô phải chấp nhận cái chết dễ như thế. Cô sẽ không để cho sự hy sinh của anh Quân uổng phí được. Và rồi hôm nay, Thư vực dậy tinh thần, chấp nhận tất cả những chiêu đãi của hắn với mục đích duy nhất là phải giữ sức, tìm cách thoát khỏi nơi đây. Đồng thời, cô luôn ngày đêm gọi thầm Tiên Dương, hy vọng ở đâu đó trong linh giới, anh có thể nghe thấy mà tìm cách báo cho bạn bè biết tung tích của cô. Thư đang lim dim mắt, co do vì cái lạnh của màn đêm đang bao phủ, thì chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Hai tên đàn em của Ba Đen bước vào, một tên bê một cái thau gì đó đặt xuống trước mặt Thư, tên kia thì cầm trên tay một lọ thủy tinh bé xíu có chứa lá bùa bên trong và một cuộn dây roi. Ba Đen thong dong đi vào phía sau và được một tên đàn em kéo ghế cho ngồi xuống. Đây là lần thứ hai hắn lại đích thân tới đây gặp cô, không biết lại giở trò gì nữa. Cô liếc nhìn cái thau trước mặt, bên trong sóng sánh một màu đỏ tươi như máu, nồng nặc mùi tanh tưởi khiến cô ghê rợn đến mức muốn buồn nôn. Cô quắc đôi mắt căm phẫn nhìn tên Ba Đen mà hỏi: "Đây là thứ gì? Ông lại muốn giở trò gì nữa đây?" Nghe Thư ngây thơ hỏi mà Ba Đen rất thú vị, hắn bật cười khanh khách nhìn cô chậm chậm, chậm rãi trả lời: "Là máu chó mực." Câu trả lời của Ba Đen làm Thư cảm thấy rùng mình. Là máu chó, thảo nào mùi tanh nồng khó người đến vậy. Thần trí cô hỗn loạn, nhìn thau máu chó trước mặt với muôn vàn câu hỏi. Cô nhìn chừng chừng vào hắn mà quát: "Rốt cuộc ông muốn làm gì đây?" Ba Đen nhích mép khinh miệt, giả hoạt nói: "Yên tâm, ta sẽ không làm gì cô. Nhưng thằng anh trai của cô thì có đấy." Nói xong, Ba Đen liền lấy ngay chiếc lọ thủy tinh trên tay người đàn em. Hắn mở nắp lọ thì lập tức có một luồng khói đen bay ra. Luồng khói đen nhanh chóng kết thành linh hồn một con người hiện hữu ngay trước mặt Thư. Và chẳng ai khác, đó chính là linh hồn của Dương. Nhưng giờ đây linh hồn của anh đã bị gã thầy pháp xấu xa kia trói giữ. Nhìn sợi dây đỏ phát sáng quấn quanh người anh mà tim cô như bị ai đó bóp nghẹn. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô nhìn anh mình đầy trìu mến và khẽ gọi: "Anh Dương, em đã làm liên lụy đến anh rồi." Ánh mắt Dương cũng đang nhìn Thư đầy thương cảm. Anh nói trong niềm bi thương tột độ: "Là anh đã không bảo vệ được em. Anh bất lực không cứu được em rồi." Thư khóc, Dương cũng khóc. Tình thân như là ma quỷ hay con người đều có cảm xúc. Thư thương người anh trai đã khuất bao nhiêu thì càng căm hận tên Ba Đen bấy nhiêu. Cô nghiến răng chẹo chẹo mắng: "Ông thật là độc ác, vô nhân tính. Tôi nguyền rủa ông, có chết tôi cũng sẽ kéo ông xuống 18 tầng địa ngục." Ba Đen nghe mấy câu mắng chẳng tỏ ra chút tức giận nào, trái lại còn bật lên cười sảng sặc. Hắn đi đến ghé sát vào tai Thư tươi cười nói: "Chửi hay lắm, chửi tốt lắm, cứ mặc sức mà chửi. Dù gì ngày kia cô cũng sẽ không còn cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net